cửa ký túc xá sẽ mở từ lúc 7 giờ. Tống Nhất không che giấu sự ngạc nhiên của mình. Người thời này đều tu luyện lười biếng như vậy à? Cách Trương.